Hắn mới phát hiện đối phương trong lỗ tai đút lấy thật dày viên giấy, cơ hồ không chút nhận hắn vừa rồi câu kia khiêu khích ảnh hưởng. Hiểu rõ nhất e thợ săn y vĩnh viễn là một cái khác e thợ săn. Cái này khiến mắt gót trong lòng lửa giận lại xông ra, tự hồ bị đối phương biểu hiện im ắng, khiêu khích, một dạng. 3. Lumian tay phải nắm quyền, ném ra dòng vang, đánh phía mắt gót huyệt thái dương. Mắt gót cánh tay trái một chiếc, vững vàng ngăn trở. Cùng lúc đó, hắn lại một lần nâng tay phải lên, dùng súng lục nhắm ngay Lumian đầu. Khoảng cách gần như thế, nhìn ngươi làm sao tránh. Trong chốc lát, Lumian thân thể nghiêng về phía trước, phản phất muốn dùng đầu của mình va chạm mắt gót ngực, cũng dò xét bàn tay trái cầm lấy cổ tay phải của hắn. Mà đùi phải của hắn thì tính dẻo dai cực cường đá hướng sau đầu của chính mình. Không, hắn bị đá không phải là của mình cái ót, mà là cắm ở bên cạnh chướng ngại vật trên đường phố trong khe đá e đọa lạc thủy ngân. Cái kia nắm màu đen bạc tà dị đoạn đao bay lên trời, bị Lumian đệm nửa mang nửa dẫn bay về phía mắt gót. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc mệnh chi hoàng, chương 23, hắc hạt, mắt gót vội vã né tránh cái kia nắm tà dị đoạn đao phi đâm. Trong tay súng lục không thể đi theo Lumian thân thể nghiêng về phía trước dời xuống, đạn đánh tới đối diện trên tường, đánh mảnh đá bay tứ tung. Lách cách trong thanh âm, đệ đọa lạc thủy ngân lần nữa theo mắt gót bên cạnh người bay qua, rơi tại cách đó không xa trên mặt đất. Lumian ba đánh thẳng thân thể, chân phải nhanh nhẹn đạp hướng kẻ địch mu bàn chân, dùng ngăn cản hắn nhấc lên đầu gối đụng hướng bụng của mình ngay sau đó, hắn tại gần như áp vào đối phương tình huống dưới, hai tay hoặc bổ hoặc nện, song khuỷu tay hoặc khung hoặc cản hai chân hoặc thấp đá hoặc nặng đạp, hai đầu gối hoặc trước đỉnh hoặc búng ra, ép tới mắt gót mệt mỏi chống đỡ, căn bản không có cách nào nhắm chuẩn nổ súng. Cái này ác ôn chỉ cảm thấy công kích của đối phương như là gió bão, liên tục không ngừng, không có phần cuối, mà lại thủy chung dán vào hắn, dùng đều là cận thân ăn mặc gọn gàng kỹ xảo, không cho hắn kéo dài khoảng cách sử dụng súng ống cơ hội. Đối mắt gót mà nói, dạng này cách đấu thuật đã lạ lẫm lại nguy hiểm. Mắt gót khủ tay đập vào trên tường, nện đến phòng ốc đều phản phất có nhẹ nhàng lắc lư. 3. Mắt gót cổ tay phải bị phản khung về sau, màu đen súng lục ổ quay rời khỏi tay, rơi trên mặt đất. 3-3-3, Lumian tay, khuỷu tay, đầu gối, chân liên hoàn sử dụng, đánh cho kẻ địch liên tiếp lui về phía sau, đỡ trái hở phải. Đến cuối cùng, mắt gót hoàn toàn là bằng bản năng tại đón đỡ, suy nghĩ đã theo không kịp Lumian động tác. Bất quá, hắn cảm giác mình đã nắm được đối phương công kích quy luật, thăm dò rõ ràng tương ứng sáo lộ, dựa vào cơ bắp ký ức liền có thể phòng bị tất cả công kích. Chờ một lát nữa là hắn có thể phản công. Theo bản năng, mắt gót giơ lên chân phải, dùng ngăn cản đối phương thấp đá. Nhưng hắn không có cái gì ngăn trở. Lumian chân trái dùng siêu việt nhân thể tính dẻo dai tư thái, nghiêng vươn ra ngoài, bốc lên liền lẳng lặng nằm ở bên cạnh màu đen bạc đoạn đao. Hắn vừa rồi cái kia vòng mảnh công vì chính là đem mắt gót bước đến ẻ đọa lạc thủy ngân gây phụ cận. Cái kia nắm màu đen bạc đoạn đao bay lên, đâm về phía mắt gót đùi. Mắt gót một phương diện bị Lumian một mực áp chế, một phương diện khác lại chẳng qua là một chân đứng thẳng, rất nhiều động tác không có cách nào đi làm, chỉ có thể miễn cưỡng lùi về chân phải, hơi nghiêng thân thể, mưu đồ né tránh. Đọa lạc thủy ngân lướt qua bắp đùi của hắn bay đi, phá vỡ bùn sắc quần, lưu lại một đầu không sâu vết máu. 3-3-3, Lumian lần nữa dùng ô rô giáo cận thân ăn mặc gọn gàng kỹ xảo điên cuồng công kích, áp bách đến mắt gót không rảnh xử lý chân thương thế. Còn tốt, cái kia vết thương rất nhạt, chỉ lưu một chút máu. Lui lại mắt gót phần lưng đụng phải trên tường. Toàn bộ quá trình bên trong, hắn liền mở miệng nói chuyện khe hở đều không có, mà đối phương còn đút lấy lỗ tai, căn bản không sợ hắn khiêu khích. Mắt gót huyết khí dâng lên, trong lòng bắn ra một cổ ngoan kình, dự định dùng thụ thương làm đại giá đổi lấy chiến cuộc chủ động, thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Đúng lúc này, hắn nâng lên hai tay không có cái gì chống chọi. Hắn lại bao la mờ mịt lại ngạc nhiên thấy mặt kia bên trên cuốn đầy màu trắng băng dính quái nhân chủ động lui ra phía sau, cùng mình kéo dài khoảng cách. Sau đó, quái nhân kia quay người chạy chạy, trên đường mũi chân nhảy lên, bắn lên cái kia nắm màu đen bạc đoạn đao, đưa nó chộp vào bàn tay trái. Mắt cốt sửng sốt một giây, liền muốn đuổi kịp đi, lúc này, đầu ngõ truyền đến đặng đặng đặng tiếng bước chân. Hai tên tuần tra ban đêm cảnh sát nghe được súng vang lên, thu hoạch được phụ cận bởi vì hỏa hoạn gây xuống lầu vì cư dân cáo tri. Dẫn theo màu đen nửa súng tay tự động chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi độc thứ bang lại đang làm cái gì sự tình? Thấy là người quen, Trong đó một tên cảnh sát nhíu mày hỏi. Nhìn ăn mặc áo sơ mi trắng, áo khoác cưỡi ngựa màu đen chế phục áo khoác hai tên cảnh sát liếc mắt, mắt có khinh thường hồi đáp, là ta gặp tập kích, cảnh quan, các ngươi tới đã quá muộn. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại vui mừng cảnh sát tới không tính là muộn, sợ chạy quái nhân kia, bằng không chính mình thật có khả năng bị săn giết. Dù sao quái nhân kia cũng hẳn là danh sách 8, người khiêu khích, lại kỹ xảo cận chiến rõ ràng mạnh hơn hắn, cũng tầng tầng thiết kế, chiếm cứ chủ động, thu được ưu thế. Tra hỏi cảnh sát chìm xuống khuôn mặt, vậy ngươi cùng ta trở về ghi khẩu cung, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm tới kẻ tập kích. Còn có, đây là súng của ngươi. Hắn chỉ rơi tại đối đầu súng lục ổ quay. Marcos cười nhạo nói, dựa vào các ngươi tìm. Ha ha, đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất chê cười. Cây súng kia là kẻ tập kích, các ngươi đem đi đi. Nói xong, hắn đơn giản kiểm tra một chút vết thương, xác nhận không có trúng độc. Sau đó hắn ngay trước hai tên cảnh sát mặt, nghênh ngang rời đi ngõ hẻm này. Ban đầu hỏi thăm tên kia cảnh quan biểu lộ khó coi, cố gắng rút súng, lại bị đồng bạn đè xuống tay cầm. Trở lại phố Dạ Oanh bên trên, mắt gót biểu lộ trầm xuống. Hắn bản năng nhất ý nghĩ là mau về nhà, mượn nhờ dự thiết bẫy rập, phòng bị khả năng tồn tại đợt thứ hai tập kích. Mấy giây sau, mắt gót từ bỏ kế hoạch này, hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ thỏa đáng. Hắn dự định hiện tại liền đi độc thứ bang lão đại hắc hạt Roger trong nhà, đem chính mình bị tập kích sự tình nói cho đối phương biết, cũng ở nơi đó mượn ở một đêm. Đó là Marcos cho rằng chỗ an toàn nhất. Marcos cho đùi phải vết thương hơi chút băng bó về sau, chạy như điên lên, một đường theo phố Dạ Oanh chạy tới thị trường đường lớn, chạy tới gần su hít hơi nước đoàn tàu trạm địa phương, chạy tới số 126 cái kia tòa nhà phía sau mang tiểu hoa viên 3 tầng kiến trúc trước. Rất nhanh, hắn tại thư phòng gặp được kẻ hắc hạt Roger. Đây là vị nam tử trung niên, tóc đen hướng về sau dựng thẳng lên, khuôn mặt hơi mập ra, mắt màu lam băng lãnh mà thâm thúy. Roger phủ lấy tơ lụa chế thành thủy lam sắc áo ngủ quần ngủ, không có biểu tình gì nhìn qua hướng Marcos, ngươi bị tập kích rồi. Đúng thế. Marcos đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần. Roger màu lam đôi mắt bỗng nhiên trở nên u ám. Phản phất cùng nhìn không thấy đáy thâm nguyên hoặc là vĩnh viễn không chiếu sáng địa ngục liên thông ở cùng nhau. Sau một lúc lâu, hắn gật đầu, không có gặp nguyền rủa dấu vết. Nhưng ngươi muốn cẩn thận, cây đao kia bên trên có máu của ngươi. Roger một bên nói vừa đi đến mắt gót trước mặt, ta trước giúp ngươi tiêu trừ sạch tai họa ngầm. Tạ ơn lão đại nhiều. Mắt gót rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi theo Roger ra thư phòng, xuôi theo cầu thang tiến vào trong tầng hầm ngầm. Vận động chốt mở nhóm lửa khí ga đèn áp tường về sau, hắc hạt Roger chỉ bày tại vị trí trung ương pho tượng nói, ngươi đem nó mở ra, chui vào bên trong đi. Cái kia tôn pho tượng là cái ngũ quan nhu hòa nữ tính, váy dài nếp uốn sinh động như thật. Mắt gót mấy bước đi vào pho tượng trước, kéo ra ở vào bụng nó cửa ngầm, bò lên đi vào. Theo cửa ngầm đóng cửa, trong tầng hầm ngầm biến đến an tĩnh dị thường. Hắc hạt Roger nhìn cái kia tôn pho tượng, dùng cổ ngữ hêm đọc lên một cái từ đơn, tân sinh. Pho tượng mặt ngoài lập tức toát ra hư ảo, mơ hồ ngọn lửa màu đen, chúng nó như dòng nước trôi, lẳng lặng bùng cháy. Qua 30 giây, Roger mới đúng Marcos nói, ngươi có khả năng ra tới. Đây là một loại tiêu trừ nguyền rủa tai họa ngầm phương pháp, dùng tiến vào nữ tính pho tượng phần bụng lại ra tới hành vi biểu tượng, nặng mới ra đời, lại phối hợp đối ứng siêu phàm năng lực liền có thể cùng rơi vào trong tay địch nhân sự vật tách ra liên hệ. Ngươi đến thư phòng chờ ta, ta tìm một cái kẻ tập kích manh mối. Roger thấy Marcos đã không có chuyện gì, liền phân phó một câu. Marcos nhẹ gật đầu, bước nhanh ra tầng hầm, trở lại thư phòng, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Thời gian từng phút từng giây chuyển dời, Marcos đột nhiên cảm giác thân thể trở nên cực kỳ nặng nề, cả người tựa như chìm vào trong nước, một chút thấm ướt rét run. Hô hấp của hắn bắt đầu khó khăn. Marcos con ngươi trong nháy mắt phóng to, lại cái gì cũng không thấy. Hắn kiệt lực làm lên dãy dụa, phản phất bị từng sợi dây thừng trói lại, chỉ có thể vô cùng khó khăn động ra tay cánh tay, đầu ngón tay cùng hai chân. Bịch. Marcos cuối cùng để cho mình lật đến trên mặt đất, nhưng này dị thường cũng không có tan biến, khuôn mặt của hắn càng ngày càng tím, miệng của hắn đại đại kéo ra, suy nghĩ của hắn dần dần mơ hồ. Vì cái gì mang theo ý nghĩ như vậy, Marcos lâm vào hắc ám. Cửa phòng dưới đất khẩu, Roger biểu lộ ngưng trọng đi ra. Có rất mạnh phản bói toán năng lực, chuyện này không đơn giản a. Hắc hạt Roger một bên suy tư một bên về tới thư phòng. Một giây sau, hắn ánh mắt động lại. Hắn thấy MacGregor ngã trên mặt đất, sắc mặt xanh lét tím, hạ thân ướt át, đã không có hô hấp. Vị này độc thứ bang thủ lĩnh tại cử hành tiêu trừ nguyền rủa tai họa ngầm nghi thức về sau, tại độc thứ bang chỗ an toàn nhất, tại hắc hạt Roger trước mặt, quỷ dị đã chết đi. Quán trọ kim kê 207 gian phòng. Sớm đã đổi thân quần áo Lumian hài lòng gật gật đầu. Đoạ Lạc Thủy Ngân dùng rung động phương thức nói cho hắn biết, vận mệnh trao đổi đã hoàn thành. Ý vị này MacGregor đem lập tức tao ngộ quỷ hồn tại môn sao tập kích. Đâm bị thương người khác về sau, cần thời gian không ngắn để hoàn thành vận mệnh trao đổi. Căn này theo mong muốn trao đổi vận mệnh, thực lực của đối phương cùng tiềm thức kháng cự trình độ, theo 5-6 phút đến 2-30 phút không giống nhau, mà nếu như mục tiêu là Lumian chính mình, lại hắn mở rộng thể xác tinh thần, liền tiềm thức đều không kịp chờ đợi, vậy liền có thể thật nhanh trao đổi xong vận mệnh, mấy giây hoặc là mười mấy giây. Nhìn trong tay màu đen bạc đoản đao, Lumian cười nói, chờ có thời gian, ta dạy cho ngươi mật mã mo đi, bằng không, mỗi lần cùng ngươi câu thông, đều phải căn cứ ngươi phản hồi không ngừng bài trừ tuyển hạng, quá phiền toái. Đoạ Lạc Thủy Ngân gây rung động thân đao một thoáng đứng im, tự hồ có chút chấn kinh. Thành công đi săn Lumian tâm tình coi như không tệ, cười trêu chọc nói, ở ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta một thanh đao tại sao phải học tập? Làm người muốn có lý tưởng, làm đao cũng đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi nghĩ cả đời đều như vậy? Hắn lập tức hỏi, lần này trao đổi chính là cái gì vận mệnh? Lumian một bên hỏi một bên đem linh tính kéo dài đến này nắm khắc rõ tầng tầng hoa văn màu đen bạc đoản đao lên. Tại Đoạ Lạc Thủy Ngân gây phối hợp xuống, hắn chậm rãi phân biệt ra được trong đao tồn trữ vận mệnh dọc nước đại biểu cái gì, đó là MacGregor từ khác nhau thủ hạ chỗ cầm qua một chồng tiền mặt vận mệnh. Thật biết chọn nha. Lumian trước đó bận biểu chiến đấu, đem trao đổi vận mệnh sự tình toàn quyền ủy thác cho Đoạ Lạc Thủy Ngân, chẳng qua là dự đoán nói cho nó biết chính mình gần nhất có chút thiếu tiền. Khen Đoạ Lạc Thủy Ngân một câu về sau, Lumian rơi vào trầm tư, cái vận mệnh này trao đổi tới về sau, sẽ làm sao thực hiện. Chương 24, khổ nạn, ngắn ngủi chết lặng sau là hắn đã nhiều lần nhấm nháp đau đớn, nhưng hắn không có nhíu mày, nhìn một chút điểm máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ bạc đen mũi đau. Cơ hồ là đồng thời, Lumian trước mắt nổi lên đầu kia do vô số phức tạp ký hiệu tạo thành thủy ngân sắc hư ảo trường hà, mà tà dị đoản đao bên trong chứa đựng vận mệnh dọc nước theo mũi đao thấm ra, chảy vào không sâu trong vết thương. Lumian tập trung lên tinh thần, kiệt lực nhận biết mong muốn trao đổi vận mệnh. Hắn trông thấy tiếp nhận trị liệu chính mình, trông thấy phát tiết xong cảm xúc sau ngủ thật say chính mình, vậy trông thấy sắp đi tìm Osta. Trung chính mình, từng cảnh tượng ấy tình cảnh tại Lumian trong đầu lóe lên, liền phản phất hắn thật chính mắt thấy một dạng. Không bao lâu, hắn tại mấy ngày gần đây vận mệnh bên trong tìm được hành tẩu ở dưới mặt đất mộ huyệt bên ngoài, cùng quỷ hồn tại môn sao gặp nhau chính mình. Hắn vội vàng bốc lên Đoạ Lạc Thủy Ngân mũi đao, để nó đâm về phía một cái kia cái tựa hồ do thủy ngân sắc sông nhỏ bản thân quấn quanh mà thành phức tạp ký hiệu. Cái kia đoạn vận mệnh tương đương trầm trọng, Lumian lần thứ nhất lại không thể khiêu động. Mắt thấy hư ảo trường hà tại dần dần biến mất, trong đầu hình ảnh càng ngày càng mơ hồ, hắn nhanh lên đem đại bộ phận linh tính rót vào Đoạ Lạc Thủy Ngân gây thân đao. Cuối cùng, theo hắn lần thứ hai khiêu động, gặp được quỷ hồn tại môn sao, vận mệnh thoát ly nước màu bạc hư ảo trường hà, bên trong co lại thành nho nhỏ dịch giọt, tựa như nhiệt kế đánh vỡ sau thủy ngân châu một dạng. Giọt kia hư ảo giọt nước rất nhanh liền dung nhập màu đen bạc đoản đao. Thẳng đến lúc này Lumian mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, biết mình đã thoát khỏi quỷ hồn tại môn sao, mà Đoạ Lạc Thủy Ngân hiện tại lại có thể được xưng là ghi trớ chú chi nhận. Hắn vừa đơn giản xử lý tốt vết thương, bỗng nhiên có kỳ diệu trực giác. Lần theo loại trực giác này, Lumian lại một lần đi ra gây quán trọ kim kê, theo thỉnh thoảng gầm rú thỉnh thoảng khóc rống tử quỷ cùng kịch liệt ẩu đả hai nhóm người ở giữa xuyên qua, một đường quay trở về phố Dạ Oanh, đứng tại chém giết mắt cót ngõ hẻm kia bên ngoài. Hắn nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí đi vào, bay qua chỗ kia chướng ngại vật trên đường phố. Một giây sau, Lumian ánh mắt tự nhiên rơi xuống góc tường chỗ bóng tối. Cái kia mảnh bị hắc ám thống trị địa phương lẳng lặng nằm một vật. Có chỗ minh ngộ, Lumian bước nhanh đi qua, ngồi xổm xuống, dùng mang bao tay bàn tay trái nhặt nổi lên món kia vật phẩm. Đó là một cái phồng lên màu nâu da tiền đồng bao. Mắt góp đi. Dưới tay hắn vơ vét tới bên trên giao cho hắn những số tiền kia. Lumian đại khái hiểu trao đổi vận mệnh là thế nào thực hiện. Mặc dù hắn không nhớ rõ mắt góp cùng mình kịch liệt vật lộn lúc có hay không rơi xuống túi tiền, nhưng mặc kệ là lúc ấy liền đi, vẫn là sau này mới bổ đi, đều không ảnh hưởng Lumian cầm tới số tiền kia. Hắn rút ra cái kia chồng thật dày tiền mặt, đổ ra số không trong túi tiền kim ngân đồng tệ, sau đó, ném túi tiền, rời đi ngõ nhỏ. Trở lại quán trọ Kim Kê, 207 gian phòng sau Lumian nhóm lửa đèn Capua, cẩn thận đếm lên chiến lợi phẩm. Hắn chung thu hoạch 1.265 vơ đo 15 cóc pét, đại bộ phận vì 10 vơ đo cùng thấp hơn 10 vơ đo tiền giấy, chỉ một tấm 200 vơ đo, một tấm 100 vơ đo cùng hai tấm 50 vơ đo tiền mặt, ngoài ra còn có mấy cái Louis đo. Ngóng nhìn này chút tiền tài mấy giây, Lumian từ đáy lòng cảm khái nói, tiếp nhận 10 lần, người hảo tâm, quyên tặng cũng không sánh nổi giết một cái hắc bang thủ lĩnh. Đương nhiên, số tiền này không toàn bộ thuộc về Margot, hắn chẳng qua là đại biểu độc thứ bang chi phối chúng nó. Lumian lập tức rút ra tổng cộng giá trị 200 vơ đo một chồng tiểu ngạch tiền mặt, cầm lấy chúng nó rời đi 207 gian phòng, xuôi theo cầu thang từng tầng một đi lên. Không đến một phút đồng hồ, hắn đã tới tầng 4, đứng tại số 8 trước gian phòng. Hắn nhớ kỹ Margot chạng vạng tối đến quán trọ Kim Kê, là vì theo tên là Ethan phi pháp kỹ nữ trong tay lấy đi nàng kiếm đại bộ phận tiền. Lúc đó, hẳn là Margot nào đó thủ hạ cụ thể phụ trách, nhưng về sau số tiền kia khẳng định cũng giao cho Margot trong tay. Lumian không có gõ cửa, cúi người, đem cái kia chồng tiền mặt một bộ phận theo trong khe cửa nhét đi vào. Hắn rất nhanh ưỡn thẳng lưng quay lưng lại đi về phía thang lầu, tan biến tại hắc ám hành lang bên trong. Lumian ngủ một giấc đến 6 điểm, nghe được đương đương đương giáo đường chung vang. Hắn tối hôm qua ngủ được vô cùng chân thật, thậm chí có người khiêu khích ma dược lại tiêu hóa một chút cảm giác. Buổi sáng đi tìm Osta. Trung, xem cái kia ca tiên sinh có chưa hồi phục, thuận tiện tại đài thiên văn khu mua chút tương đối tốt quần áo cùng đồ trang điểm buổi chiều đến người thành thật thị trường giá rẻ hiệu may nhìn một chút. Lumian không có vội vã rời giường, lẳng lặng nằm ở nơi đó, nghĩ đến an bài của hôm nay. Thoát khỏi quỷ hồn tại môn sao uy hiếp về sau, hắn đem một lần nữa ngụy trang chính mình mang vào chuyện quan trọng cần làm. Lại trong chốc lát giường, hắn chậm rãi ra cửa, đến phòng tắm thanh lý lên chính mình, sau đó xuống lầu, tại tiểu thương nhóm nơi đó mua nửa lít quả táo toan tử cùng một cái kẹp thịt heo lạp xưởng bánh mì. Chờ lấp đầy bụng, hắn đến gần nhất giáo đường quảng trường, tìm cái góc tối không người, luyện lên ô rô giáo những cái kia cách đấu thuật. Một mực đến 9 giờ rưỡi sáng, Lumian mới trở về quán trọ Kim Kê. Dự định nghỉ ngơi một giờ lại đi tìm Osta, Trung. Hắn vừa mới tiến quán trọ phòng khách, đã nhìn thấy ba vị sạch sẽ nữ bộc tại Phèo phu nhân chỉ huy hạ quét dọn từng cái bẩn thỉu địa phương. Quán trọ ông chủ là mỗi thứ hai thỉnh người quét dọn. Lumian thu tầm mắt lại, hướng đầu bậc thang đi đến. Lúc này, trên lầu truyền tới đặng đặng đặng tiếng bước chân. Không đến 10 giây, ăn mặc sợi đai áo sơ mi, màu đậm quần dài, không băng dính giày da Charlie xuất hiện ở Lumian trong mắt. Ngươi không có đi khách sạn? Lumian cảm thấy nghi ngờ hỏi. Charlie ngáp một cái lại hơi lộ ra phấn khởi nói, ngươi không biết sao? Ta hôm nay nghỉ ngơi. Chúng ta mỗi tuần có khả năng nghỉ một ngày, tự mình lựa chọn là có một ngày. Lumian nở nụ cười, này nghỉ ngơi một ngày sẽ dẫn đến Alice phu nhân cho ngươi tiền lương giảm bớt sao? Charlie hơi lộ ra cười xấu hổ cười, nàng cũng có chính mình xã giao. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, cổng bay vào tới một hồi mùi thối, dáng người thấp bé. Quần áo tả tơi, tóc hoa râm ru cùng Michelle vợ chồng đi vào quán trọ. Các ngươi không có đi hơi nước đoàn tàu trạm. Charlie nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Ru đầu tiên là tới gần bọn hắn, tiếp lấy hơi lộ ra câu nệ giữ vững một khoảng cách. Thị trường khu hôm nay có chút loạn, chúng ta dự định nghỉ ngơi một ngày. Làm sao vậy? Lumian tò mò hỏi. Ru không tự giác đè thấp tiếng nói, độc thứ bang Margot chết rồi, rất nhiều hắc bang thành viên đang tìm người. Những bang phái khác người lúc nào cũng có thể cùng bọn hắn phát sinh xung đột, cảnh sát cũng tới không ít. Margot chết rồi. Charlie kinh ngạc bật thốt lên. Hắn hôm qua mới cảm thấy cái tên này đáng chết, hắn hôm nay liền chết. Tru trịnh trọng gật đầu, ta nghe mấy người tại như vậy nói. Ai, hôm nay không có cách nào ra ngoài kiếm tiền. Thê tử của hắn Michelle phu nhân trấn an lên hắn, không cần đi ra cũng không cần ăn cơm trưa, có thể tiết kiệm một chút tiền. Không đợi Lumian hỏi thăm phía ngoài tình huống cụ thể, lấy lại tinh thần Charlie soạt xoay người, chạy về phía trên lầu. Lumian đôi mắt hơi đổi, đi theo. Bạch bạch bạch, Charlie nhanh chóng bò tới lầu 4, chạy đến số 8 trước gian phòng. Hắn thở dốc một hơi, phanh phanh phanh đập lên cửa gỗ. Người nào? Bên trong truyền ra một đạo hơi lộ ra khàn khàn nữ tính tiếng nói. Charlie cao giọng báo tên của mình. Không phải nói ta buổi sáng nghỉ ngơi sao? Buổi chiều lại đến đi, nhớ kỹ, 10 vơ đo, lần này sẽ không cho ngươi giảm giá. Cái kia nữ tính tiếng nói một bên không kiên nhẫn đáp lại, một bên mở cửa phòng ra. Lumian lần thứ nhất trông thấy vị này gọi là Ethan nữ tính, nàng màu nâu sẫm tóc dài tùy ý rơi xuống, rủ xuống trên vai, cùng màu đôi mắt mang theo vài phần cảnh giác, trên mặt lưu lại một chút khẩn trương. Nàng 23-24 tuổi, dung mạo cũng không xuất chúng, chỉ có thể được xưng tụng thanh tú, nhưng khuôn mặt cùng quần áo đều dọn dẹp rất sạch sẽ, màu đỏ váy dài lộ ra ngực mảng lớn trắng nõn làn da. Charlie hưng phấn mà đối Ethan nói, ngươi biết không? Margot chết. Hắn thật đã chết rồi. Ethan một thoáng ngơ ngẩn. Cách mấy giây, nàng hơi lộ ra khàn khàn tiếng nói trở nên bén nhọn, ác ma kia thật đã chết rồi. Thật. Charlie không chút do dự gật đầu, ngươi cuối cùng có khả năng thoát khỏi ác ma kia. Ngươi cuối cùng có khả năng giống người bình thường một dạng còn sống. Ethan ngốc ngốc đánh giá đến tả hữu, chỉ nhìn thấy Lumian không có tâm tình gì con mắt cùng Charlie nét mặt hưng phấn. Chết rồi, hắn chết. Không ngừng nói nhỏ bên trong, Ethan nghĩ đến cái kia bút quỷ dị xuất hiện bên trong gian phòng của mình tiền. Nàng bắt đầu tin tưởng Margot thật đã chết rồi, tầm mắt của nàng nhanh chóng mơ hồ. Nước mắt của nàng một giọt lại một giọt trượt xuống, nàng nhịn không được ngồi xổm xuống, đem khuôn mặt vùi vào hai tay bên trong. Khóc thút thít tiếng vang lên theo, càng lúc càng lớn, càng ngày càng càng rỡ. Đúng lúc này, đầu bậc thang vang lên một hồi tiếng bước chân. Lumia nghiêng đầu nhìn lại, trông thấy có cái bên trong mặc áo sơ mi trắng, áo khoác màu đen áo jacket nam tử trẻ tuổi đi tới. Sau lưng của hắn đi theo trước đó thuộc về Margot ba tên tay chân. Người tuổi trẻ kia tóc nâu hơi cuộn, mặt có dữ tợn, đi đến thúc thiếp Ethan trước mặt, cúi thấp người thể, mỉm cười nói, ta là độc thứ bang Wilson, từ hôm nay trở đi, ta đem thay thế Margot chiếu cố các ngươi. Charlie nét mặt hưng phấn một thoáng cứng ở trên mặt. Ethan tiếng khóc hơi ngừng. Nàng chậm rãi giơ lên tràn đầy nước mắt gương mặt, thấy được Wilson nụ cười cùng thân thể của hắn mang tới cái kia mảnh bóng mờ. Dày đến tan không ra bóng mờ. Lumian lẳng lặng nhìn xem, đầu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngẩng lên một thoáng. Hướng đi lầu một trên đường, yên lặng thật lâu Charlie nhịn không được hỏi, người nghèo cực khổ thật vô cùng vô tận sao. Ta hết sức ưa thích Oro. Lee viết qua một câu. Lumian không có biểu tình gì hồi đáp, có lúc, sai không phải chúng ta, mà là cái thế giới này. Hắn vừa dứt lời, lầu một bạch bạch bạch đi lên ba người. Vậy cũng là phủ lấy màu đen chế phục, áo khoác cưỡi ngựa màu đen, áo sơ mi trắng, đạp lên không băng dính ủng da cảnh sát. Cầm đầu vị kia thân cao tới 1m85 cảnh quan quét Charlie cùng Lumian liếc mắt, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Hắn duỗi tay đè chặt bên hông súng ống, trầm giọng hỏi, Charlie. Corrente. Charlie một thoáng ngây người, là ta, cảnh quan, có chuyện gì không? Cái kia cảnh quan đối các đồng bạn liếc mắt ra hiệu, lấy ra sắt thép chế thành còng tay. Theo hai tên đồng bạn quanh co bọc đánh, hắn biểu lộ nghiêm túc đối Charlie nói, ở ngươi dính líu cùng một chỗ án mưu sát, chúng ta muốn bắt ngươi. Mưu sát. Charlie vừa hãi vừa sợ lại vẻ mặt nghi hoặc. Lumian cũng cảm thấy ngạc nhiên chọn lấy hạ lông mày. Cái kia cảnh quan một bên tại đồng bạn phối hợp xuống đem Charlie còng lại, vừa hướng hắn nói, Alice phu nhân chết. Chương 25, đóa hoa giao tiếp, Lumian đồng dạng kinh ngạc, hướng Charlie ném đồng tình tầm mắt. Hắn cảm thấy Charlie không có mưu sát Alice phu nhân động cơ, dù sao chỉ cần đối phương sống sót, Charlie tại nửa năm sau mỗi tháng đều có thể cầm tới 500 vơ đo, mà dựa theo một chút tạp chí cùng báo chí lời giải thích, này tiếp cận y sinh, luật sư, trung tầng công chức, khoa trưởng cấp, trung học phổ thông giáo sư, thâm niên công trình sư, phó cảnh đốc tiền lương, đối một cái trước đó kém chút chết đói hiện tại chỉ có thể làm thực tập người hầu người mà nói, đây là phi thường khả quan của cải. Thấy hai tên đồng bạn chạy lên lầu, còn lại Charlie cảnh quan đơn giản giải thích nói, sáng sớm hôm nay, Alice phu nhân bị người phát hiện chết tại khách sạn Thiên Nga Trắng trong phòng, mà theo rất nhiều người chứng kiến nói, người tối hôm qua liền ngủ ở nơi đó, mãi cho đến tiếp cận linh điểm mới rời đi. Charlie lại hoảng sợ lại bao la mờ mịt, làm sao lại, nàng làm sao lại chết, tự lẩm bẩm đến nơi đây, hắn đột nhiên nhìn về phía tên kia cảnh quan, gấp giọng nói ra, ta rời đi thời điểm nàng còn sống, thật. Ta đối thánh ghen vai thề. Tên kia cảnh quan trầm giọng nói ra, theo sơ bộ kiểm tra thi thể báo cáo biểu hiện, Alice phu nhân tử vong thời gian là tối hôm qua 11 giờ đến rạng sáng 1 giờ ở giữa, mà ngoại trừ ngươi cùng Alice phu nhân, nơi đó không có những người khác dấu vết lưu lại. Có lẽ hắn không phải là hắn người đâu. Lumian liên tưởng đến quỷ hồn tại môn sao, nhịn không được oán thầm một câu. Nếu không phải hắn hiện tại khuyết thiếu đầy đủ ngụy trang, không nguyện ý dẫn tới thám tử nhóm chú ý, hắn khẳng định sẽ nói thẳng ra khẩu. Không có khả năng, đáng chết, điều đó không có khả năng. Charlie con mắt trừng lớn, cao giọng hô. Ngay lúc này, vừa rồi lặng lẽ rời đi một tên cảnh sát theo lầu 4 xuống tới, mang theo màu trắng bao tay, bàn tay trái nắm lấy một đầu lưu chuyển lên quan thải kim cương vòng cổ. Ta tìm được cái này. Hắn đối cầm đầu cảnh quan nói ra. Cái kia cảnh quan gật đầu, không nữa cùng Charlie nói rõ lý do, nhìn hắn nghiêm túc nói ra, kệ Charlie. Cô Len, ngươi đem bởi vì cùng một chỗ án mưu sát bị bắt, ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng như lời ngươi nói hết thảy đều sẽ trở thành hiện lên đường chứng cung cấp. Ta không có. Các ngươi đã nghe chưa? Ta không có. Charlie thê lương hô to, kiệt lực giãy giụa. Này không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn bị hai tên cảnh sát mang lấy rời đi quán trọ Kim Kê. Lúc này, nhiều tên khách trọ đã nghe tiếng đi vào đầu bậc thang, nhìn thấy này màn tình cảnh. Này bao quát tự hồ vừa chịu xong đêm đuổi xong bản thảo Gabriel. Ngươi cảm thấy là Charlie làm sao? Lumian nhìn đã không có bóng người hành lang, như có điều suy nghĩ hỏi đứng ở bên cạnh kịch gia. Gabriel ra tới đến sớm, đại khái nghe rõ Charlie đến tột cùng gặp cái gì sự tình. Hắn lắc đầu nói, ta không tin là Charlie làm, hắn không phải một người tốt, nhưng cũng không phải một cái người xấu. Vì cái gì nói như vậy? Lumian nghiêng đầu hỏi. Gabriel đẩy một cái trên sống mũi mang lấy kính đen, lúc trước hắn bị lừa tiền, kém chút chết đói, nhưng thủy chung không nghĩ tới trộm chúng ta này chút hàng xóm vật phẩm. Điều này nói rõ hắn hoặc là có nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng, hoặc là vô cùng e ngại pháp luật, mà vô luận thế nào một loại khả năng, đều đủ để chứng minh hắn sẽ không đi mưu sát vị kia phu nhân. Lumian đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy cười nhẹ một tiếng, nhưng người là sẽ xúc động, là sẽ cải biến. Nói xong, hắn xuôi theo cầu thang từng tầng một đi lên, đến lầu 5. Đây là quán trọ Kim Kê, tầng cao nhất, phía trên trần nhà có mảnh lớn mảnh nhỏ bị nước làm ướt lại thủ tiêu dấu vết, tự hồ vừa gặp phải mưa to liền sẽ thấm lướt nước. Lumian đi đến Charlie ở 504 cửa gian phòng, móc ra mang theo người đoạn nhỏ dây kẽm, mở ra cửa gỗ. Charlie trương hành lý, giường ngủ cùng bàn gỗ đều bị trước đó hai vị kia cảnh sát vượt qua, đủ loại vật phẩm rối bời trưng bày, nhưng chúng nó số lượng tương đối có hạn. Trước đó cùng Charlie ở phòng hầm quán ba uống rượu nói chuyện phiếm lúc, Lumian nghe hắn đề cập qua, hắn tại thất nghiệp đoạn thời gian kia, đi làm trải thế chân duy nhất bộ kia trang phục chính thức, thế chân không ít thứ, cho tới bây giờ đều không có năng lực chuộc về. Từng bước một vào bên trong, ánh mắt thông thả vừa di động, Lumian bỗng nhiên thấy được một bức tranh chân dung. Nó kề sát ở giường ngủ đối diện trên tường, miêu tả lấy một vị người mặc màu xanh lá váy dài nữ tính. Cái kia nữ tính 27-28 tuổi dáng vẻ, tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh biếc, bờ môi hồng nhuận phơn phớt, khuôn mặt đẹp đẽ, khí chất cao nhã. Lumian thấy sửng sốt một chút, cảm giác vẽ lên nữ nhân rất là quen mặt. Hắn biết, đây cũng là bị Charlie ngộ nhận là thánh gen vai trứ danh kỹ nữ Susanna Matisse. Nhưng lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua nữ nhân này, không có đạo lý sẽ cho rằng đối phương quen mặt. Trầm tư một hồi, Lumian bỗng nhiên nhớ lại một hồi sự tình. Hắn đoạn thời gian trước tại 207 gian phòng bên trong nhảy chiêu nhiếp chi vũ lúc, có dẫn tới một cái rõ ràng mạnh hơn những sinh vật khác hơi mờ thân ảnh. Thân ảnh kia cũng là nữ tính cùng trên bức họa Susanna Matisse phi thường giống, chẳng qua là tóc một cái xanh đậm, một cái nâu đỏ, một cái dài đến có khả năng bao trùm thân thể trần truồng, một cái chỉ có thể bàn ra bình thường búi tóc. Còn có, thân ảnh kia càng thêm mị hoặc, phản phất có thể trực tiếp dẫn động mỗi người đáy lòng cất giấu dục vọng, mà Susanna Matisse chân dung cũng không có nhường Lumian trở nên phấn khởi. Lung tung khẩn cầu mang đến vấn đề. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Đổi lại trước kia hắn, hoàn toàn sẽ không cho là Charlie ngay lúc đó hành động có vấn đề gì, thật muốn có thể tránh khỏi chết đói vận mệnh, đừng nói tưởng rằng trai ơ chủ bảo thiên sứ, coi như biết là kỹ nữ, hắn cũng sẽ thành kính khẩn cầu. Mà bây giờ, thông qua Oro vu thuật bút ký, đối 22 đầu thần chi đường tác nhập môn danh sách, tế tự cấm kỵ cùng tương quan thần bí học tri thức có hiểu rõ nhất định về sau, Lumian biết, có lúc, lung tung khẩn cầu là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Xem xét trong chốc lát, hắn rời đi 504 gian phòng, cầm lên đèn carbua, đi thị trường đường lớn ngồi xe ngựa công cộng đến đài thiên văn khu. Tiến vào lòng đất, đi tới Osta. Trung bình thường ẩn hiện khu vực trên đường, Lumian thỉnh thoảng đánh giá đến cột đá phía sau cái kia từng mảnh hắc ám. Đối với cái này, hắn tự giễu cười một tiếng nói, sẽ không lại gặp gỡ quỷ hồn tại môn sao a. Thật muốn như vậy, hắn liền phải cân nhắc quỷ hồn tại môn sao cùng trên người mình nào đó dạng sự vật có phải hay không tồn tại đặc thù liên hệ, hoặc là vị kia ô nhiễm mặc dù bị phong ấn lấy, nhưng đã gián tiếp cải biến hắn, chòm sao, nhưng vận khí của hắn trở nên cực kém. Còn tốt, Lumian lo lắng không có biến thành sự thật, hắn thuận lợi thấy được đống kia đống lửa, thấy được ngồi tại phía dưới cột đá Osta, trung. Vị này mang theo mũ trùng phủ lấy hắc bào nam tử ngắm đến Lumian về sau, lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Ca tiên sinh cho phép ngươi tham gia chúng ta cái kia thần bí học tụ hội, cách mỗi hai tuần thứ tư 9 giờ tối. Osta ánh mắt dị thường chân thành tha thiết, phản phất tại nói nên đưa tiền đi. Tối ngày mốt 9 giờ Lumian cười gật đầu, tụ hội địa điểm là. Ngươi sớm một giờ đến chỗ ta ở tìm ta, ta mang ngươi tới. Osta không chút do dự trả lời. Lumian từ một tiếng, đến lúc đó ta trả lại ngươi số dư. Được a. Osta mặc dù có hơi thất vọng, nhưng cũng còn có thể tiếp nhận. Lumian ngược lại hỏi, tham gia cái kia tụ hội có gì cần chú ý? Che khuất mặt của ngươi, che giấu tốt thân phận của ngươi. Osta kinh nghiệm phong phú nói, ngươi cũng không muốn cái khác người tham dự bị quan phương bắt được sau khai ra ngươi đi. Ngoại trừ ca tiên sinh có thể nắm giữ hết thảy, những người khác không được. Lumian cười, ngươi đã trông thấy mặt của ta, biết thân phận của ta, lần thứ nhất tụ hội về sau, ta có phải hay không nên cân nhắc đem ngươi chôn đến dưới đất trai ở cái góc nào bên trong? Osta bản năng liền rùng mình một cái, cưỡng ép gạt ra nụ cười nói, ngươi thật hài hước. Nhưng ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi ở chỗ nào, là làm cái gì, mà lại, ngươi bộ dáng bây giờ hẳn là cũng không phải chân thật nhất trạng thái. Dọa qua đối phương thu hoạch vui sướng về sau, Lumian tìm cái tảng đá ngồi xuống, một bên hưởng thụ đống lửa mang tới ấm áp, vừa nói chuyện phiếm hỏi, ngươi nghe nói qua Susanna. Matisse sao? Biết. Osta có chút hưng phấn hồi đáp, có đoạn thời gian, nàng là trong mộng của ta tình nhân, ta mua không ít ấn có nàng ảnh chụp áp phích cùng bưu thiếp. Tại trước đây ít năm, nàng là trai ơ nổi danh nhất kỹ nữ, có thể tham gia thượng lưu xã hội tiệc tối cái chủng loại kia, cùng rất nhiều nghị viên, quan lớn, kẻ có tiền truyền ra qua chuyện xấu, hàng năm nghe nói có thể thu vào mấy chục vạn vơ đo, nhưng gần nhất 2-3 năm, nàng đều không làm sao xuất hiện qua, bị Nana cướp đi trai ơ trứ danh đóa hoa giao tiếp địa vị, ai, nàng có thể là trở thành vị nào cố định tình phụ. Mấy chục vạn vơ đo. Lumian có chút kinh đến. Ngày một cái cao cấp đóa hoa giao tiếp so tuyệt đại bộ phận dễ bán tác gia kiếm được đều nhiều. Đây không phải rất bình thường sao? Osta một mặt này có cái gì kỳ quái đâu biểu lộ, cao cấp đóa hoa giao tiếp có thể ngủ đến nghị viên, ngân hàng gia, cao cấp quan viên trên giường, dễ bán tác gia lại không thể. Lumian vừa buồn cười lại tự giễu nói ra, rồi cũng đúng vậy a. Thiên nhân Borel nói qua, tác gia cùng kỹ nữ không có gì khác biệt duy nhất chính là, một cái bán tư tưởng, một cái bán thân thể. Chú một, ta càng ưa thích thân thể. Osta tương đương thẳng thắn. Lumian lại hỏi, vậy ngươi có nghe nói hay không qua một nữ tính quỷ hồn truyền thuyết, tóc nàng là màu xanh biếc, dài đến có khả năng bao trùm thân thể, ngũ quan vô cùng đẹp đẽ, có thể mị hoặc tuyệt đại bộ phận nam nhân, dẫn phát bọn hắn dục vọng. Không có. Osta lắc đầu. Hắn lập tức một mặt hướng tới nói, nếu quả thật có dạng này nữ tính quỷ hồn, ta hết sức muốn gặp được một lần. Lumian đứng lên, thấp giọng cười nói, vậy ngươi làm tốt một đêm tới mấy chục lần, cuối cùng chết vội chuẩn bị. Osta biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. 3 giờ chiều, thị trường đường lớn số 27, khu thị trường người thành thật cảnh sát tổng cục. Tốn hao gần 300 vơ đo mua 3 bộ khác biệt cấp bậc quần áo và ổn định giá đồ trang điểm, mặt khác ngụy trang đạo cụ Lumian xuất hiện ở người đến người đi dị thường ồn ào phòng khách. Có người bị dẫn vào, có người may mắn rời đi, có người lớn tiếng cãi lộn, khóc lóc om sòm chửi mắng. Có người đập lên cái bàn, gõ ghế tóc vàng chỉnh tề sau chải, mũi mang lấy kính đen, ngoài miệng dán vào hai phiết sợi râu, gương mặt rõ ràng thiên bạch. Lumian ăn mặc một bộ màu đen trang phục chính thức, mang theo một cái màu nâu cặp công văn, hướng đi một tên phụ trách tiếp đãi nam tính nhân viên cảnh sát. Hắn ngừng ở trước mặt đối phương, khẽ nâng đầu, vô cùng tự tin nói, ta là Charlie. Colen công ích luật sư, ta muốn gặp ta người trong cuộc. Chú một, ta trong ấn tượng là Baudelaire nói, nhưng nhất thời không tìm được xuất xứ. Cũng có thể là những người khác nói. Chương 26, xác nhận tình huống, đưa ra ngươi bằng luật sư, đăng ký tên của ngươi cùng tới chơi hạng mục công việc. Cái gì, còn muốn đưa ra giấy phép? Giả luật sư Lumian trong lòng giật mình. Nhiều như vậy tiểu thuyết kiều đoạn bên trong, nhiều như vậy báo chí trong tin tức, không đều là cho thấy luật sư thân phận liền có thể nhìn thấy người trong cuộc sao? Lumian một bên cúi người xuống, cầm lấy cái kia màu đen hút nước bút máy, một bên suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Suy nghĩ lên đối sách. Lúc này, Hắn bén nhạy phát hiện, đối diện vị kia nam tính nhân viên cảnh sát lại đưa ánh mắt về phía vừa rồi buông xuống, trai ơ thanh niên, báo, quan tâm trọng điểm là mỗi năm một giới vòng trai ơ xe đạp thi đấu. Hắn đối có nhìn hay không bằng luật sư tự hồ không phải để ý như vậy. Lumian trong nháy mắt có ý nghĩ, bắt chước Oro bút tích viết xuống, chính mình, tính danh, Guillomer. Pierre, công ích luật sư, thấy người trong cuộc Charlie. Cô lên. Viết xong về sau, Lumian đứng dậy, ra vẻ lơ đãng ngắm nhìn mặt bên. Hắn trong nháy mắt mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nâng tay lên cánh tay, cao giọng hô, ta nhỏ cây cải bắp, đã lâu không gặp. Cái hướng kia rất nhiều người đều một mặt mờ mịt nhìn về phía bên này, Lumian thuận thế quay người, đối phụ trách đăng ký nam tính nhân viên cảnh sát nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra, ta thấy được một vị bằng hữu. Câu nói này lời ngầm là chờ hạ lại đến đưa ra bằng luật sư. Không đợi vị kia nam tính nhân viên cảnh sát đáp lại, Lumian bước nhanh hướng đi phòng khách một góc. Vị kia nam tính nhân viên cảnh sát cầm lấy đăng ký sách nhìn thoáng qua, lại đọc lên, trai ơ thanh niên, báo. Lumian đến phòng khách nơi hẻo lánh về sau, hơi nghiêng đi thân thể, quét phụ trách đăng ký nam tính nhân viên cảnh sát liếc mắt, gặp hắn hoàn toàn không có chú ý tình huống bên này, liền lộ ra xấu hổ cùng nét mặt xin lỗi, đối nghi hoặc nhìn về phía mình vài người nói, ngượng ngùng, ta nhận lầm người. Hắn lập tức dẫn theo cặp công văn, hướng đi vừa rồi, chọn lựa, cốt một tên cảnh sát, thấy hắn theo chỗ ghi danh tới một tên cảnh sát. Ta muốn gặp ta người trong cuộc Charlie. Cô lên. Lumian khẽ nâng đầu, hơi lộ ra ngạo mạn nói. Tại nước Cộng hòa Intis, liền địa vị xã hội mà nói, luật sư hơn xa bình thường nhân viên cảnh sát. Tên kia cảnh sát ngắm nhìn chỗ ghi danh, thấy không có gì dị thường, gật đầu nói, ta giúp ngươi hỏi một chút phụ trách cái kia vụ án người. Một khắc đồng hồ về sau, Lumian tại đóng chặt gian phòng bên trong gặp được Charlie, ngoài cửa có hai tên cảnh sát trông coi. Ngài là... Charlie ngồi xuống, nghi ngờ nhìn về phía cái bàn đối diện Lumian. Sắc mặt hắn rất kém cỏi, không còn trước đó hồng nhuận phơn phớt, trong lúc biểu lộ viết đầy lo lắng hãi hùng. Hắn tại trong tửu điếm cùng mặt khác người hầu nói chuyện trời đất nghe qua công ích luật sư, biết đây là chính phủ chuyên môn cơ cấu hoặc là từ thiện tổ chức đặc biệt vì không có tiền người hiềm nghi thỉnh biện hộ người. Hắn không nghĩ tới chính là mình mới bị bắt vào tới nửa ngày, công ích luật sư đã đến. Những cái kia mang giả cổ áo người hiệu suất có cao như vậy sao? Lumian nở nụ cười, lấy xuống kính đen, chen lấn hạ mắt phải, dùng nguyên bản tiếng nói, ngươi không biết ta sao? Ta là ngươi công ích luật sư. Charlie ngơ ngác một chút, cẩn thận phân biệt mấy giây, dần dần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ngay tại hắn muốn mở miệng nói chuyện lúc, Lumian mang theo kính mắt nói, an tĩnh. Nghe ta nói, tốt, là, tốt. Charlie đột nhiên hoàn hồn. Lumian thu liễm lại nụ cười, nghiêm túc nói ra, ta cần phải biết chuyện toàn bộ chi tiết, chỉ có dạng này mới có thể giúp ngươi tẩy thoát tội danh. Thật. Charlie vội vàng hỏi lại, tựa như xem đến cuối cùng một cọng cỏ người chết chìm. Lumian trước làm bộ hỏi, ngươi cùng Alice phu nhân trong phòng theo mấy giờ đợi cho mấy giờ. Charlie vuốt vuốt khuôn mặt. Lại mờ mịt vừa thống khổ hồi ức nói, Alice phu nhân kêu phòng khách phục vụ, ta không đến 8 giờ liền tiến vào gian phòng của nàng, vẫn đợi đến nàng mệt mỏi, nhanh lúc không giờ mới rời đi, lúc kia, nàng vừa nằm xuống, còn chưa ngủ lấy, còn sống. 8 giờ tối đến 0 giờ. Mỗi ngày. Cái kia 500 vơ đo cũng không phải tốt kiếm đó. Alumian quán thầm vài câu, như cái chân chính luật sư một dạng nói ra, ngươi nhất định phải đối ta thẳng thắn, bất kỳ giấu giếm cuối cùng đều chỉ hội thương tổn đến chính ngươi. Ta không có nói láo, thật chính là như thế. Bị Lumian lời nói, động tác, tư thái cùng giọng điệu cảm nhiễm, Charlie cũng tiến nhập trạng thái, tự hồ đối với mặt thật là chính mình luật sư biện hộ. Lumian lại xác định mấy chi tiết về sau, ngược lại hỏi, ngươi đạt được Alice phu nhân ưu ái về sau, có hay không người nào biểu thị qua ghen ghét? Rất nhiều, mặc kệ là thực tập, vẫn là chính thức người hầu, rất nhiều đều ghen ghét ta, Charlie nhớ lại nói xong. Liền cái đề tài này hàn huyên một hồi, Lumian lấy ra một tờ ảnh chụp, đưa cho Charlie, ngươi xem một chút có biết hay không người này. Charlie tiếp nhận nhìn lên ngạc nhiên bật thốt lên, đây không phải thánh ghen vai sao? Vì cái gì mặc là trần trụi trước ngực làn da gợi cảm váy dài? Ta xác nhận qua, phòng ngươi bên trong thiếp chân dung không phải thánh ghen vai, mà là trứ danh đóa hoa giao tiếp Susanna. Mathis. Lumian quan tâm dùng đóa hoa giao tiếp thay thế kỹ nữ. Miễn cho Charlie nhận quá lớn kích thích. A. Charlie một mặt mờ mịt. Ta khẩn cầu chính là một cái đóa hoa giao tiếp, không là thiên sứ. Nhưng vì cái gì vận khí của ta tốt xoay chuyển? Không, thật chuyển biến tốt đẹp sẽ không bị bắt được cục cảnh sát tới. Lumiane lại móc ra một tấm hình, phía trên vẫn như cũ là Suzanna. Mathis, nhưng hắn đã sớm dùng thuốc màu bôi tái rồi vị kia đóa hoa giao tiếp tóc, làm một chút, sửa đổi, ngươi nhìn lại một chút có biết hay không người này. Charlie nhìn kỹ mấy giây, biểu lộ dần dần chấn kinh, này, nàng. Làm sao lại như vậy? Nhận biết a? Lumiane cười. Charlie nâng lên đầu, mất đi linh hồn nói ra, nàng là ta những cái kia mộng đẹp nhân vật nữ chính. Ta không phải nói qua cho ngươi sao? Ta đoạn thời gian kia liền là mấy ngày mộng đẹp, trong mộng đều là tại cùng nàng làm loại sự tình này, nàng là nhiệt tình như vậy ôn nhu, ngươi, làm sao ngươi biết ta mơ tới chính là nàng? Ta không có nói qua với bất kỳ người nào. Vì cái gì nàng sẽ có ảnh chụp? Charlie lại nhìn Lumiane lúc, ánh mắt đã hoàn toàn không giống, đây là ta biết cái kia nam phương tiểu tử sao? Hắn ngoại trừ am hiểu làm ác tác kịch, dáng dấp còn có khả năng, không có gì đặc biệt a. Lumiane nhếch miệng, mỉm cười nhìn xem Charlie nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút trên tấm ảnh chính là người nào. Charlie mờ mịt cúi đầu, nhìn về phía cái kia tờ lục tóc ảnh chụp. Nhìn một chút, nét mặt của hắn biến đến mức dị thường hoảng sợ, nhịn không được hướng về sau co lên thân thể, khiến cho cái ghế két két rung động. Không, không có khả năng. Suzanna, nàng là cái kia kỹ nữ. Charlie khó mà ngăn chặn tâm tình mình hô lên tiếng. Phát hiện này khiến cho hắn có loại gặp được ác linh cảm giác. Hắn hướng một cái kỹ nữ chân dung cầu nguyện về sau, không chỉ lập tức thoát khỏi đói khát khốn cảnh, tìm được mới công tác hơn nữa còn liên tục mơ tới nàng, cùng nàng lên giường. Này không phải liền là đụng quỷ sao? Lumiane hài lòng gật gật đầu, chúc mừng ngươi, ít nhất ánh mắt của ngươi còn không có mù. Hắn dự định giúp một thoáng Charlie cùng hắn dùng ác tác kịch phương thức cung cấp tình báo tới kinh hải Charlie, hai chuyện này lẫn nhau không thể làm chung. Một tiếng cọt kẹt, nói chuyện với nhau thất cửa được mở ra, thủ tại phía ngoài một tên nhân viên cảnh sát dị thường đề phòng mà hỏi thăm, chuyện gì xảy ra, làm sao la to. Ta giúp hắn nhớ lại một chút then chốt chi tiết. Lumiane bình tĩnh nói rõ lý do. Charlie đột nhiên hoàn hồn, đúng vậy, ta nhớ lại chuyện rất trọng yếu. Xác thực phi thường trọng yếu. Tên kia cảnh sát không có hỏi nhiều nữa, một lần nữa khép cửa phòng lại. Charlie thấy thế, nghiêng về phía trước thân thể. Ấn ở bên cạnh bàn, vội vàng hỏi, ta là gặp nữ tính ác linh sao? Không nhất định là oan hồn hoặc là ác linh. Lumiane đầu tiên là thấy Charlie biểu lộ hòa hoãn một điểm, chợt bổ sung nói, khả năng so này phiền toái hơn. Trong mắt của hắn, Charlie sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Ngắn ngủi lặng im về sau, Charlie lo lắng hỏi, ngươi, ý của ngươi là, Alice phu nhân là bị cái kia ác linh giết chết. Còn không xác định. Lumiane đứng dậy, ta cần mau mau đến xem Alice phu nhân thi thể. Ngươi sẽ còn kiểm tra thi thể, tìm ra chân chính nguyên nhân cái chết. Charlie càng không biết vị này hàng xóm. Lumiane cười cười, không làm trả lời. Làm Charlie luật sư biện hộ, hắn có quyền tại cảnh sát cùng đi kiểm tra thi thể, thậm chí còn có thể thỉnh độc lập pháp y hỗ trợ, cho nên, tại dùng Guillomer. Pierre, cái tên này ký tên hai phần văn kiện về sau. Lumiane được đưa tới thị trường khu cảnh sát tổng cục lòng đất, tiến vào cất giữ thi thể phòng ướp lạnh. Dẫn đầu hắn cảnh sát lôi ra ngăn tủ, mở ra tàn thi túi, chỉ cổ kia nữ tính thi thể nói, cái này là Alice phu nhân. Alice khi còn sống được bảo dưỡng coi như không tệ, con mắt sừng cùng bên miệng có nhàn nhạt nếp nhăn, nàng màu nâu lông mày rất đậm, gương mặt cơ bắp hơi rũ xuống, làn da đã một mảnh tử bạch. Lumiane tùy ý nhìn một chút liền đối cảnh sát nói, ta không thành vấn đề. Hắn cũng không phải pháp y, thật tới kiểm tra thi thể, mục đích của hắn là xác nhận Alex phu nhân thi thể đại khái tại vị trí nào. Ra phòng ướp lạnh, Lumiane nghiêng đầu đối cùng đi chính mình cảnh sát nói, gần nhất phòng tắm ở đâu? Hành lang đến cùng rẽ phải chính là. Tên kia cảnh sát mặc dù hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là làm ra trả lời. Lumiane tăng tốc bước chân, tiến vào tầng tiếp theo phòng tắm. Sau đó, hắn khóa trái cửa gỗ. Tại đây không lớn trong không gian nhảy lên, chiêu nhiếp chi vũ. Thỉnh thoảng điên cuồng thỉnh thoảng vặn vẹo vũ đạo bên trong, phòng tắm bên trong thổi lên âm lãnh gió, một đạo lại một bóng người mờ ảo xuất hiện ở nơi này, một tấm lại một tấm hoặc tái nhợt hoặc phát xanh gương mặt trừng mắt trống rỗng con mắt nhìn về phía Lumiane. Đây đều là người mất còn sót lại chấp niệm. Lumiane còn chưa chân chính trải qua dạng này lớn tràn diện, nhất thời lại có bị vong hồn u linh vây quanh cảm giác. Hắn lấy lại bình tĩnh. Một bên nhảy nửa đoạn sau vũ đạo, một bên tìm kiếm lên Alice phu nhân. Không bao lâu, hắn phát hiện vị kia tông lông mày rất đậm mặt có hung tướng nữ sĩ. Lumian chợt rút ra nghi thức muỗng bạc, đâm một cái vết thương, dùng mệnh lệnh phương thức nhường Alice phu nhân phụ đến trên người mình. Alice phu nhân nuốt chửng dọc huyết dịch kia, tiến vào Lumian thân thể. Lumian lập tức toàn thân rét run, ngực cũng tự hồ trở nên trĩu nặng. Hô hấp của hắn tùy theo xuất hiện trình độ nhất định khó khăn. Không do dự, Lumian phóng đại Alice phu nhân chấp niệm, mà không phải lựa chọn nàng một cái nào đó đặc chất hoặc là năng lực. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lumian mắt tối sầm lại, thấy Alice phu nhân nằm ở trên giường, bị nhồi vào lông vũ cái gối bịt miệng lại mũi, có thế tầm mắt của nàng bên trong, cũng không có người nào đè ép cái kia cái gối. Chương 27, sơ thí triệu hoán, đây là thật tử vong trải nghiệm. Lo lắng bởi vậy bị dụ phát ra mất khống chế, Lumian không có lại kiên trì, trực tiếp dùng mệnh lệnh phương thức nhường Alice phu nhân còn sót lại linh rời đi chính mình thân thể. Thở dốc một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn lại biến trở về cái kia hơi lộ ra ngạo mạn tân thủ luật sư. Tại cảnh sát cùng đi, hắn một đường về tới nói chuyện với nhau thất. Charlie soạt đứng lên, nghiêng về phía trước thân thể, lấy tay chống đỡ cái bàn, trên mặt viết đầy khẩn trương cùng chờ mong. Hắn không cần mở miệng, Lumian liền phản phất nghe được hắn tại hỏi kết quả thế nào. Lumian nhẹ gật đầu làm cái trấn an động tác. Hắn ý tứ là kiểm tra thi thể kết quả cùng dữ liệu không sai biệt lắm. Charlie trên mặt khẩn trương trong nháy mắt biến mất, cả người tựa hồ tại vừa rồi đã dùng hết toàn bộ khí lực, suy yếu ngồi xuống, dựa vào thành ghế. Lumian ngay trước cổng hai vị nhân viên cảnh sát trước mặt, trịnh trọng nói ra, sự tình khác không cần ngươi quan tâm, ta tới xử lý. Ngươi chỉ dùng là một việc, cái kia chính là tại lần sau thẩm vấn bên trong, đem sự tình từ đầu chí cuối không bỏ sót một chi tiết nói cho nơi này các tiên sinh, dù cho cái kia vô cùng hoang đường, dù cho cái kia để cho người ta khó mà tin được. Dĩ nhiên, đến ngươi bị bắt là có thể, không cần giảng chúng ta nói chuyện với nhau nội dung. Luật sư cùng người trong cuộc nói chuyện với nhau khả năng liên quan đến biện luận sách lược cùng thượng đình kỹ xảo, người khác không có quyền biết được, cho nên, cổng hai tên cảnh quan đối Lumian đằng sau câu nói này tuyệt không cảm giác nghi hoặc, dù sao Charlie. Colin là cái tiểu tử nghèo, lại là lần đầu tiên gặp được cần mời luật sư nghiêm trọng hình sự vụ án, rất có thể không biết phương diện này quy tắc, cần đặc biệt bàn giao một câu. Mà Charlie thì nghe rõ Lumian nghĩ biểu đạt ý tứ chân chính, đừng nói cho cảnh sát là ta phát hiện cái kia bức họa giống vấn đề. Được. So với vừa bị bắt vào cục cảnh sát lúc, hiện tại Charlie không nữa như vậy phẫn nộ, hoảng hốt cùng bối rối, nhưng vẫn như cũ không giống thường ngày như vậy hay nói. Ra thị trường khu cảnh sát tổng cục, Lumian tha hai vòng, tìm cái bị chướng ngại vật trên đường phố ngăn cách ngõ nhỏ, đổi quần áo, lấy kính mắt, cải biến trang điểm phong cách. Hiện tại có đầy đủ tiền. Có thể dựa theo Oro trong tiểu thuyết miêu tả nội dung, chuẩn bị một chỗ phòng an toàn cùng một cái dùng tới thay đổi ngụy trang địa phương. Lumian nhớ lại tỉ tỉ viết đồ vật, vì trước mắt xử lý ra lỗ hổng bổ sung. Đồng thời, hắn thật dự định đi mua một bản nam sĩ thẩm mỹ. Trang điểm loại chuyện này, hắn không có cách nào vô sự tự thông, vừa rồi chủ yếu là dựa vào kiểu tóc, kính mắt cùng phục sức tới làm ngụy trang. Hướng quán trọ Kim Kê trở về trên đường. Lumian suy nghĩ lên tiếp xuống nên giúp thế nào Charlie thoát khỏi khốn cảnh, Susan. Matisse hoặc là nói nàng biến thành cái kia quái dị sinh vật đến tột cùng là cái gì, nàng tại sao phải giết chết Alice phu nhân? Nàng trước đó tại sao phải giúp Charlie, lại cùng hắn ở trong mơ làm loại sự tình này? Muốn hay không viết phong thư hỏi một chút ma thuật sư, nữ sĩ, cuối cùng là sinh vật gì, có cái gì đặc biệt? Chỉ có thực sự hiểu rõ Susan. Matisse, ta mới có thể nghĩ đến giải quyết biện pháp của nàng. Bằng không, nàng rõ ràng so với ta mạnh hơn a. Nghĩ đến cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư, Lumian bỗng nhiên có chút khó khăn. Từ lần trước hồi âm tốc độ cùng nội dung bức thư, đứa trẻ lang thang xuất thân hắn mơ hồ đã nhận ra ma thuật sư, nữ sĩ không có nói thẳng ra miệng thái độ, không phải đặc biệt chuyện trọng yếu không muốn phiền ta. Nếu như là Lumian chính mình tao ngộ Susan. Matisse vấn đề tương quan, cái kia viết thư hỏi một chút khẳng định không có gì. Có thế việc này cùng bản thân hắn không có quan hệ gì, ảnh hưởng chẳng qua là hàng xóm của hắn. Vị kia thần bí mạnh mẽ lại chán ghét phiền toái nữ sĩ đại khái suất sẽ không hồi âm. Mà này còn có thể ảnh hưởng nàng thái độ đối với Lumian. Không tìm ma thuật sư nữ sĩ, đến ca tiên sinh triệu tập thần bí học tụ hội bên trên hỏi một chút. Tham gia tụ hội người nếu như đều là Osta, trung cấp bậc kia phi phàm giả, chưa hẳn biết đáp án nghĩa Lumian một bên nghĩ, một bên xuôi theo cầu thang đi lên, tiến nhập chính mình gian phòng kia. ngắm nhìn cất giấu Oro Vu thuật bút ký rương hành lý, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta tại sao phải điều tra Su Sang? Matis tình báo, dựa vào tự mình giải quyết nàng. Mục đích của ta chẳng qua là nắm Charlie cứu ra a. Dù cho ta thật có thể tìm tới Su Sang. Matis nhược điểm, đưa nàng hạ gục, chẳng lẽ còn có thể buộc nàng cái này quái dị sinh vật đi cục cảnh sát tự thú. Nàng thực có can đảm đi, đám cảnh sát cũng không dám tiếp đãi a, lấy nàng biểu hiện ra đặc chất, sợ không phải tại chỗ tới một cái phóng túng party. Lumian cấp tốc chỉnh rõ mục đích cùng thủ đoạn khác nhau. Muốn cho Charlie rửa sạch tình nghi, đi ra cảnh sát tổng cục, căn bản không cần phiền toái như vậy. Nhưng cục thứ 8, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội cùng hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội người biết Charlie sự tình liên quan đến siêu phàm nhân tố, tham gia này lên vụ án điều tra là được rồi. Ta một cái không có mạng lưới tình báo, không có cái gì năng lực thần bí học tầng dưới chót phi phàm giả đều có thể tra ra Su Sang. Matis có vấn đề, phát hiện Alice phu nhân chết tại lực vô hình, quan phương điều tra viên không có đạo lý không được a. Đến lúc đó, bọn hắn không chỉ sẽ xác nhận Charlie là trong sạch, hơn nữa còn sẽ giúp hắn thoát khỏi Su Sang. Matis dây dưa, thậm chí giải quyết triệt để cái này quái dị sinh vật. Lumian kết hợp lâu bên trên cái người điên kia tao ngộ quỷ hồn tại môn sao sau đi giáo đường tìm kiếm bảo vệ hành vi, đối đến tiếp sau phát triển có hoàn chỉnh phỏng đoán. Hắn tại thị trường khu cảnh sát trong tổng cục nhường Charlie đem sự tình từ đầu tới đuôi từ đầu chí cuối nói ra, kỳ thật cũng là nghĩ dẫn tới quan phương phi phàm giả chú ý. Nhưng hắn cảm giác mình vẫn là được làm chút gì đó, không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào những cái kia cảnh sát bình thường trên thân. Một phần vạn bọn hắn cho rằng Charlie là trong biên chế chuyện xưa trào phúng sự thông minh của bọn họ, dùng thủ đoạn bạo lực khiến Charlie tại chỗ nhận tội đâu. Lumian tầm mắt quét qua trên bàn gỗ trưng bày cái kia phần nhiều nếp nhăn báo chí, nhớ lại chính mình hoặc là tỷ tỷ cắt xong tạp chí từ đơn chấp vá thành thư tín hướng quan phương nhờ giúp đỡ sự tình. Nắm Charlie tao ngộ sự tình viết thành thư tín, đưa đến phụ cận trong giáo đường. Lumian nhẹ gật đầu quyết định cứ làm như vậy. Thư xin giúp đỡ tăng thêm Charlie cung khai. Hai bút cùng vẽ, hẳn là có thể dẫn tới quan phương phi phàm giả coi trọng. Đang muốn theo cái kia phần, tiểu thuyết báo tuần, bên trên tìm kiếm thích hợp từ đơn, Lumian bỗng nhiên nhíu mày, giống nhau xin giúp đỡ thủ pháp có thể hay không nhường quan phương liên tưởng đến thôn cóp đu sự tình, liên tưởng đến ta cái này tội phạm truy nã cùng Charlie có quan hệ gì. Hắn không biết Ryan đám người điều tra kết quả có chưa hoàn chỉnh thông báo cho cả nước các nơi quan phương phi phàm giả, nhưng hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Bắt chước Oro bút tích. Cùng không khiến người hoài nghi luật sư ký tên khác biệt, dựa theo Ryan bọn hắn lời giải thích, lá thư này đại khái suất sẽ được đưa đi làm đủ loại kiểm tra, bao quát bói toán, làm tốt mỹ trang, tìm người viết dùng. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumian ý tưởng đột phát, kẻ ta có khả năng triệu hoán một cái linh giới sinh vật tới giúp ta viết dùng a. Đến lúc đó, coi như quan phương phát hiện vấn đề, tại không biết ta triệu hoán chú văn tình huống dưới, cũng không cách nào nhường cái kia linh giới sinh vật ra mặt xác nhận ta. Lumian càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này không sai, hắn kéo ra cái ghế, ngồi xuống, thiết kế lên triệu hoán chú văn. Câu đầu tiên không hề nghi ngờ là thì bồi hồi tại trong hư vô linh. Hơi chút trầm ngâm, Lumian viết xuống câu thứ hai, có thể cung cấp khu xử thân thiện sinh vật. Triệu hoán đến linh giới sinh vật nhất định phải có thể bị Lumian khu xử mới có thể giúp hắn viết thư, thân thiện thì là đối người triệu hoán cần thiết bảo hộ. Đến mức câu thứ ba, Lumian yêu cầu không cao. Chỉ cần bao quát, nhỏ yếu, cùng, sẽ viết Intis văn, hai cái này yếu tố là được rồi. Đi qua mấy chục giây trong đầu sắp hàng tổ hợp, câu thứ ba miêu tả xuất hiện ở trên giấy, tinh thông Intis văn người nhỏ yếu. Hô viết xong sau, Lumian thở hắt ra. Hắn lập tức đọc qua Oro vu thuật bút ký, đem tự thân còn không có nắm giữ chút ít từ đơn phiên dịch thành hêm ngữ. Ngay sau đó, hắn bố trí tế đàn, làm lên triệu hoán. Rất nhanh, hắn hoàn thành nghi thức. Trông thấy ánh nến nhiễm lên âm lục màu sắc, bành trướng đến có tới to bằng đầu người. Một đạo mơ hồ trong suốt thân ảnh chui ra, đầu giống trâu, còn lại giống như cẩu. Giúp ta viết dùng một phong thư. Lumian nhìn cái kia linh giới sinh vật dùng hêm ngữ nói ra. Ngưu đầu cẩu ngơ ngác không làm đáp lại. Ta lệnh cho ngươi giúp ta viết một phong thư. Lumian nhấn mạnh, dùng vẫn là hêm ngữ. Ngưu đầu cẩu ngốc chỉ ngây ngốc, phản phất không có nghe hiểu. Lumian lại làm mấy lần nếm thử, ngưu đầu cẩu vẫn là không phản ứng chút nào. Bất đắc dĩ, vì tiết kiệm linh tính, hắn sớm kết thúc lần này triệu hoán. Hắn bắt đầu suy nghĩ vấn đề ở chỗ nào, tên kia không có cách nào câu thông a. Có thể cung cấp khu xử không biểu hiện có khả năng câu thông. Nghĩ tới đây, Lumian đem câu thứ 2 triệu hoán chú văn đổi thành kẻ có khả năng câu thông thân thiện sinh vật. Có thể câu thông liền đại biểu có thể thỉnh cầu. Lần này, âm lục trong ngọn lửa bò ra tới là cái khổng lồ ốc sên. Ngươi tốt. Lumian thử nghiệm treo lên chào hỏi, dùng chính là Intis ngữ. Cái kia thì ốc sên ghê phát ra hư ảo thanh âm, ngươi tốt, có chuyện gì không? Nó dùng cũng là bởi vì cuốn tư ngữ. Có thể giúp ta viết một phong thư sao? Lumian trong lòng vui vẻ. Cái kia thì ốc sên thì dùng khó xử giọng nói, nhưng ta không có tay a. Lumian đành phải kết thúc lần này triệu hoán. Suy đi nghĩ lại, hắn nắm gây tinh thông Intis văn người nhỏ yếu gây đổi thành thì có thể viết Intis văn người nhỏ yếu. Có thể viết đã bao hàm tri thức phương diện yêu cầu, cũng bao gồm nhất định phần cứng nhu cầu. Không bao lâu, Lumian hoàn thành lần thứ 3 triệu hoán. Hắn thấy được một đầu giống như thỏ trong suốt sinh vật. Có thể giúp ta viết thư sao? Lumian ôm mong mỏi mãnh liệt hỏi. Cái kia con thỏ nhẹ gật đầu, cầm lấy trên bàn bút, trên giấy viết một cái Intis ngữ từ đơn, thư. Lumian khóe miệng khẽ nhăn một cái. Cái tên này IQ không quá cao dáng vẻ a. Lumian vừa chuyển động ý nghĩ, cầm qua giấy bút, soạt soạt soạt viết phong thư xin giúp đỡ, bao quát Susan. Matis chân dung, Mộng Xuân, Alice phu nhân tử vong, Charlie bị bắt chờ điểm mấu chốt thư xin giúp đỡ. Sau đó, hắn đối cái kia con thỏ, nói, sao chép nó? Con thỏ tiếp nhận bút máy, nghiêm túc đằng viết. Rất nhanh, nó hoàn thành công tác. Lumian tiếp nhận xem xét, hài lòng gật đầu. Một giây sau, nụ cười của hắn cứng đờ trên mặt. Cái kia nhược trí không chỉ sao chép viết thư toàn bộ nội dung, hơn nữa còn phục khắc bút tích. Nói cách khác, nó dùng chính là Lumian bút tích. Lumian hít vào một hơi, chậm rãi phun ra, chỉ cái kia phần tiểu thuyết báo tuần phải nói, dùng loại kia kiểu chữ sao chép. Con thỏ thong thả gật đầu, chịu mệt nhọc một lần nữa sao chép. Mấy phút trôi qua, Lumian đạt được một phần phản phất in ấn ra tới thư xin giúp đỡ. Chương 28, náo nhiệt, lần này không có vấn đề gì. Liên tục cử hành 3 lần triệu hoán linh giới sinh vật nghi thức khiến cho hắn cảm giác mình đều có chút mệt mỏi. Suy nghĩ một chút, Lumian đối cái kia giống như thỏ linh giới sinh vật nói, ngươi có thể sẽ giúp ta một chuyện sao? Cái kia gầy con thỏ ê nghiêm túc suy tư mấy giây, thông thả gật đầu. Lumian kéo ra màu lam xám công nhân chế phục túi, vậy ngươi trước đi theo ta. Hư ảo trong suốt, con thỏ, giữa không trung toát ra đi vào Lumian bên cạnh, bày ra đi theo tư thái. Lumian im ắng thở dài nói, ta nói là, ngươi trước tiên có thể trốn đến ta trong túi quần, miễn cho bị vị nào linh cảm cao phi phàm giả thấy. Con thỏ, duy trì ngốc ngốc biểu lộ, nhảy vào Lumian túi áo, xúc lên thân thể. Bởi vì bản thân nó cũng không có đúng nghĩa độ dày cùng trọng lượng, cho nên quần áo túi cấp tốc khép lại, chưa lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đem lá thư này để vào cùng một cái túi áo về sau, Lumian mở ra linh tính chi tường, gỡ xuống bao tay, ra 207 gian phòng. Hắn một đường đi dạo đến thị trường đường lớn, đến gần su hít hơi nước vàng tàu trạm. Lúc này, vừa 5 giờ ra mặt, rất nhiều người còn chưa kết thúc công tác, người đi đường không nhiều nhưng cũng không hề ít, xuất trạm đám người kết bè kết đội đi qua, hoặc đi xe ngựa công cộng trạm dừng chỗ, hoặc tìm kiếm lấy tàu điện ngầm cửa vào, hoặc dẫn theo hành lý, tinh khiết dựa vào hai chân, hướng phụ cận đường đi đến, tìm kiếm đêm nay tạm thời chỗ ở. Lumian vỗ vỗ bên phải túi áo, chỉ mấy chục mét bên ngoài hòm thư, đè ép tiếng nói, thấy cái kia màu xanh lá kim loại ống sao. Hắn chợt cảm nhận được quần áo túi chấn động, cái kia gây con thỏ gây dùng loại phương thức này làm ra trả lời. Lumian thở phào nói, nắm bên cạnh ngươi thư bỏ vào cái kia kim loại trong ống. Nói xong, Lumian nhéo nhéo hai bên huyệt thái dương, mở ra linh thị. Hắn thấy con thỏ nổi lên, bao vây lấy thư xin giúp đỡ, xuyên qua đám người tới lui, đã tới cái kia màu xanh lá kim loại ống. Ngay tại Lumian coi là con thỏ sẽ đem tin đầu nhập hòm thư, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lúc, cái tên này mang theo tin cùng một chỗ chui vào. Sau một lúc lâu, nó thoát ly hòm thư, bay về phía Lumian, mà lá thư này lưu tại bên trong. Lumian đóng hạ con mắt, tự an ủi mình, cũng tính bỏ vào hắn lập tức mang theo con thỏ, rời đi thị trường đường lớn tìm cái không người ngõ nhỏ, dùng hêm ngữ nói cho đối phương biết triệu hoán kết thúc. Cái đồ chơi này mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu hao hắn linh tính. Chờ đến khi con thỏ y trở về linh giới, Lumian cuối cùng an tâm. Đối cha ly trợ giúp hắn dự định dừng ở đây, tiếp xuống liền kháng quan phương phi phàm giả xử lý như thế nào. Nếu không phải việc này đầy đủ thú vị, ta đều chẳng muốn giúp hắn, chẳng lẽ còn muốn vì hắn cùng Su Sang? Matisse cái kia xem xét liền rất mạnh, quái dị sinh vật đánh một trận. Lumiang im ắng lầu bầu một câu. Hắn lập tức có chút bật cười, tại thôn Gót Đu, đám kia thô tục gia hỏa nếu như biết Su Sang. Matisse biểu hiện ra đặc chất, khẳng định sẽ mập mờ hỏi thăm là trên giường đánh một trận, vẫn là đống cỏ khô bên trong. Đương nhiên, đối mặt bọn hắn lúc, Lumiang cũng có thể đồng dạng thô tục. Trở về phố loạn trên đường, hắn tìm nhà bánh thịt cửa hàng, mua phần đỏ cá nóng thịt bò bánh, đêm đó bữa ăn. Phối hợp bên đường tiểu thương chào hàng nước có ga, Lumiang một bên ăn, một bên trong đám người xuyên qua, thỉnh thoảng tránh đi mấy con lặng lẽ duỗi hướng mình túi tiền tay. Cùng bánh thịt Ruen so với, ẻ đỏ cá nóng thịt bò bánh ẻ không có như vậy đầy mỡ, thịt cá nhẹ nhàng khoan khoái tinh tế tỉ mỉ, thịt bò thuần hương xốp giòn nát, mì vắt đạm ngọt nhai sức lực, hương liệu cùng dầu trơn hỗn tạp mà ra mùi thơm ngát. Dùng vô cùng giàu có cấp độ cảm giác nhường Lumiang vị giác một cái tiếp một cái mở ra. Hắn ăn uống no đủ về sau, dẫn theo còn có một phần ba đỏ nhạt chất lỏng bình thủy tinh, từ đáy lòng cảm khái nói, khó trách người trai ưa thích bánh thịt. Qua một thời gian ngắn có cơ hội đi thư viện khu phố Riceli thử một chút nhà thứ nhất làm đỏ cá nóng thịt bò bánh cửa hàng. Căn cứ trước kia nhìn qua báo chí cùng tạp chí, hắn tinh khiết bằng ấn tượng cũng còn có thể nói ra mấy loại nổi danh bánh thịt, Decam bánh thịt, Terry Gric bánh thịt, Tu Đan cây điều đĩa bánh. Thịt vụn đĩa bánh, uống vào cây lựu vị nước có ga, Lumiang đi vào phố loạn. Ánh vào hắn tầm mắt chính là rối bời tình cảnh, những cái kia hư hư thực thực hắc bang thành viên gia hỏa hoặc giơ đao búa, hoặc cầm lấy côn bổng, giằng co tại đầu đường. Những người đi đường dồn dập rời xa, tiểu thương nhóm một cái tiếp một cái rút ra phố loạn, hai bên phòng ốc bên trong ở khách loãng xoảng đóng cửa sổ lại. Lumiang không thâm nhập hơn nữa, lui ra phía sau mấy bước, tìm căn vách tường trụ che chắn. Có chút hăng hái quan sát lên phía trước tình huống. Hắn hoài nghi là độc thứ bang Marcos bị chính mình giết chết về sau, đã dẫn phát thị trường khu mấy cái bang phái nghi kỵ, cuối cùng phát triển thành sống mái với nhau. Đã đợi lại đợi, gần một khắc đồng hồ trôi qua, Lumiang vẫn là không đợi được những cái kia hắc bang thành viên bùng nổ đại quy mô xung đột. Cái này khiến nghĩ xem náo nhiệt hắn có hơi thất vọng, nhỏ giọng mắng, các ngươi có phải hay không đều không được a, chiếm đường phố không động thủ, ở nơi đó phạt đứng. Ngại chính mình thời gian nhiều lắm đúng hay không? Vừa chuyển động ý nghĩ ở giữa, Lumiang nhìn phía bên cạnh cái kia tòa nhà 5 tầng cao màu xám trắng kiến trúc. Hắn nghiêm túc suy tính tới muốn không nên tùy tiện tìm cái gian phòng, đem uống xong nước có ga bình ném đến cái kia hai đám người bên trong ở giữa, để bọn hắn đều tưởng lầm là đối phương thủ lĩnh phát ra đánh tín hiệu. Bởi như vậy, Lumiang liền có náo nhiệt có khả năng nhìn. Ngay tại hắn chuẩn bị đem ý nghĩ thay đổi thực tiễn lúc, phố loạn hai đầu xuất hiện đại lượng phủ lấy màu đen chế phục cảnh sát. Đằng trước mấy hàng cưỡi hoặc tông hoặc đen cao lớn ngựa, cầm lấy tấm chắn cùng côn bổng, đè ép ngựa bước chân, hướng hắc bang thành viên từng bước một tới gần. Này mang đến cực lớn cảm giác áp bách, không ít hắc bang thành viên bắt đầu dao động. Chờ đến cơ động nhóm phát động công kích, tụ tập tại phố loạn hắc bang thành viên nhóm giải tán lập tức, có chạy ra ngoài, có bị đánh ngã trên mặt đất. Lumiang thấy chỉ muốn ba ba vỗ tay. Một khỏa tìm kiếm náo nhiệt tâm đắc đến cực lớn thỏa mãn. Cảnh tượng như vậy, hắn chỉ ở tiểu thuyết cùng trong tin tức gặp qua, người sau thường thường vẫn là sơ lược. Không bao lâu, phố loạn khôi phục thường ngày huyên náo. Lumiang uống hết cuối cùng một mụn cây lựu nước có ga, tản bộ trở lại về quán trọ Kim Kê, tiến vào 207 gian phòng. Ngồi đến bên giường, hắn hồi tưởng hạ viết thư gửi thư toàn bộ quá trình, xem có hay không sơ hở chỗ, miễn cho bị quan phương phi phàm giả để mắt tới. Một lát sau, Lumiang thấp giọng cảm thán nói, ta nếu là có người mang tin tức liền tốt căn bản không cần phiền toái như vậy. Đáng tiếc, người mang tin tức không phải tốt như vậy thu hoạch, liền tỷ tỷ của hắn Oro đều không có. Cho tới bây giờ, Lumiang chỉ biết là hai người có người mang tin tức, một vị là ma thuật sư E nữ sĩ, một vị là Oro đề cập qua khỉ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội phó hội trưởng Y Hela. Hela E Lumiang biểu lộ dần dần trầm ngưng. Nếu như hắn trong mộng Oro thật có mảnh vụn linh hồn bộ phận ảnh hưởng, cái kia đó có thể thấy được Oro đối Hela, vị này phó hội trưởng vẫn là tương đối tin cậy, gặp được vấn đề trước tiên có thể nghĩ đến triệu hoán đối phương người mang tin tức, tìm xin giúp đỡ. Không biết Hela sạch không rõ ràng Oro hiện thực thân phận, có hay không thông qua cái kia phần báo tang biết Oro đã qua đời, Lumiang im ắng tự nói dâng lên. Hắn trong trầm tư, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hắn kỳ thật có khả năng triệu hồi ra Hela, người mang tin tức. Triệu hoán chú văn chỉ có 3 câu, một câu cuối cùng Lumiang có thể xác định lại độc thuộc về Hela người mang tin tức, trước mặt 2 câu có cố định cách thức cùng yêu cầu, hắn chỉ cần thử thêm vài lần tổng có thể tìm tới chính xác tổ hợp. Mà lại, Dưới tình huống như vậy, dù cho đằng trước mấy cái tổ hợp có sai lầm, Lumian cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, bởi vì độc thuộc về Hela người mang tin tức, câu này miêu tả liền bài trừ đi những khả năng khác. Nói cách khác, hoặc là triệu hoán không ra, hoặc là triệu hoán đi ra tất nhiên là Hela người mang tin tức. Muốn hay không cho Hela viết phong thư, nói cho nàng Oro tao ngộ. Lumian nhất thời có chút khó khăn. Cân nhắc đến tỷ tỷ đẩy ra chính mình lúc nói rất đúng rễ bút ký của ta, mà nàng trong bút ký không ít thần bí học tri thức đến từ khỉ đầu chó lông xoa nghiên cứu hội. Nếu như có thể cùng cái tổ chức này thành lập được liên hệ, đem có trợ giúp chính mình tìm ra vu sư bút ký nội ẩn dấu tin tức trọng yếu, Lumian rất nhanh làm ra quyết định. Hắn dự định hiện tại liền triệu hoán Hela, người mang tin tức. Mặc dù hắn còn không tin lắm nhận chức này vị khỉ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội phó hội trưởng, nhưng hắn không cảm giác mình có giá trị đối phương mơ ước giá trị, mà lại Oro khi còn sống vẫn là rất tin tưởng Hela. Lumian đi đến bàn gỗ trước, ngồi xuống, bắt đầu viết. Để tôn kính Hela nữ sĩ, hết sức mạo muội cho ngài viết phong thư này, ta là Mugo đệ đệ, ta hết sức không nguyện ý nói cho ngài, nàng gặp bất hạnh, đã rời đi nhân thế. Này liên quan đến một trận tín ngưỡng tà thần mang tới tai họa, chỉ có ta cùng số ít vài người đào thoát. Ta không xác định ngài đối với chuyện này cảm giác không có hứng thú, liền không tỉ mỉ triển khai, để tránh lãng phí ngài thời gian. Ta muốn biết chính là, gần nhất một năm này, Mugo có nói với ngài qua cái gì đáng đến hoài nghi lời nói. Ngóng nhìn chính mình viết ra thư tín mấy giây, Lumian thông thả thở.